Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, cán bộ. Amber, hố cha a, ta đẹp trai như vậy bỏ đi nam nhân cũng sẽ tẩu tán. Cô Mây im lặng nhìn lên trời. Tốt a, không nhìn thấy, vỗ vỗ gương mặt, để cho mình hơi thanh tỉnh một điểm. Cô Mây mang theo Greninja tùy tiện chui một cái hố đi vào. Nơi này đường rẽ quá nhiều. Thức ăn đều tại Serena nơi đó. Nếu như không nhanh chóng đi ra ngoài, mình rất có thể bị tươi sống chết đói. Hành tàu tại u ám trong sơn động. Cô Mây bắt đầu hoài niệm Pikachu. Đến bây giờ hắn mới biết được. Mình khiếm khuyết đồ vật còn có rất nhiều. Liền nói Shiny, mình bây giờ liền không có. Kết quả hiện tại trực tiếp luống cuống. May mắn còn có Golbat. Lòng vẫn còn sợ hãi từ cái này cái bén nhọn trên hòn đá tránh ra. Cô Mây nói thầm. Golbat nhưng là có thể dựa vào Supersonic đi đường Pokemon. Có nó. Trong bóng đêm cũng có nhất định cảm giác an toàn. Cái sơn động này cũng không biết là thế nào hình thành. Dù sao cái kia bị dòng lũ không ngừng cọ rửa mà hình thành bén nhọn gai nhọn 10 phần nhiều. Mới may mắn là bị dòng lũ cọ rửa hướng về sau, mà không phải phía sau cọ rửa tới, bằng không bọn hắn đoán chừng thật tất cả đều đến biến thành cái nắp. Ngẫm lại đều không rét mà run. Greninja, Water Shuriken ném hướng về phía trước, đem những này đáng ghét gai nhọn chém mất. Kaoaka Greninja gật đầu, đưa tay, dòng nước ngưng trệ, một cái đặc biệt lớn Water Shuriken hình thành. Tại cái này trong biển rộng, Greninja cũng coi là như cá gặp nước. Ngưng tụ Water Shuriken đều không thế nào phí sức liền biến lớn như vậy. Water Shuriken đột nhiên từ Greninja trong tay ném ra, hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm quanh quẩn tại cô Mây bên tai. Phía trước, rất nhiều gai nhọn trực tiếp vỡ vụn. Làm được tốt, cô Mây vỗ tay, tiếp tục đi tới. Nơi này có lẽ là thường xuyên xuất hiện dòng lũ, cho nên cơ hồ không có nhìn thấy cái gì Pokemon. Một đường đi cũng coi như thông thuận. Thời gian nhoáng một cái, đại khái 3-4 giờ đồng hồ đều có. Đang tại cô Mây hắn không kiên nhẫn thời điểm, trước mắt rộng mở trong sáng. Nhìn thấy trước mắt một màn, cô Mây lệ rơi đầy mặt. Không dễ dàng a, có trời mới biết ngươi tại một cái hắc ám địa phương. Cơ hồ không có ánh sáng địa phương lục lọi đi 3-4 giờ đồng hồ là cảm giác gì? Dù sao cô Mây cảm thấy mình đều nhanh muốn hỏng mất. Thật là lớn một cái thác nước. Đáy biển thác nước, chính là không có mang máy ảnh. Không phải hắn thật đúng là muốn đập hơn mấy chương. Nhà a, lại còn có một cái tiểu côn trùng tiến đến. Thật sự là hiếm lạ. Hí ngược thanh âm truyền đến. Cô Mây ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái trên cao nhìn xuống thân ảnh. Tim Aqua. Cô Mây con ngươi co rụt lại. Quả nhiên lại là Tim Aqua giở trò quỷ. Tên đáng chết này. Mỗi lần đụng phải bọn hắn chuẩn không có chuyện tốt. Tiểu quỷ. Mặc dù không biết ngươi là vào bằng cách nào, nhưng là ngươi rất may mắn. Sắp chứng kiến đến rung động nhất một mặt. Người này cười to. Cho nên, vì không dùng tay chân phá hư chuyện tốt của chúng ta, chỉ có thể ủy khuất người bỗng chốc bị chúng ta bắt lấy. Lên đi, Maitiena, va chạm, một tia kình phong đánh tới. Mình không biết cái kia trong khắp ngõ ngách nhảy ra một cái Maitiena hướng về cô Mây đụng tới. Gặp đây, cô Mây không chút hoang mang. Lệnh, Greninja, cắt, phanh, Maitiena lấy tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài. Ta là ai? Ta ở nơi đó. Đang làm gì? Maitiena hai mắt trắng bệch, đầu hỗn loạn, mới đã xảy ra chuyện gì? A, đúng, mình nghe theo trainer mệnh lệnh xông đi lên liền muốn đem thiếu niên kia đụng bay. Thế nhưng là vì cái gì bay ra ngoài chính là mình? Đây là Maitiena ý thức sau cùng, sau đó liền ngất đi. Cái gì? Cái này Team Aqua thành viên kinh hãi. Đây là cái gì thực lực? Một cái cắt liền miểu sát Maitiena. Có lầm hay không? Rất tốt. Thực lực không tệ. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Thực lực mạnh như vậy không thể được a. Nơi này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến nhập. Chỉ có thể để ngươi chết đi. Ta gọi Giọt, tim Aqua ba đại cán bộ thứ nhất. Nhớ ở tên của ta đi. Đến Diêm La Điện bên trong nhưng không nên quên nha. Nghĩ linh tinh về sau. Cái này gọi là tích tim Aqua thành viên trực tiếp hạ lệnh. Đi thôi. Tentacruel, Supersonic, tránh ra, Greninja. Cô Mây hơi nheo mắt lại. Cái này tim Aqua cán bộ có chút không đơn giản. Cái này Tentacruel bồi dưỡng không sai. Bất quá đã gặp, cái kia liền không có lý do gì buông tha đạo lý. Tốt xấu mình cũng là đội Rocket. Muốn giữ gìn đội Rocket lợi ích. Đều nói Mãnh Long không qua sông. Sang sông liền là cạn đám tôm. Cái này tim Aqua 5 lần 7 lượt tiến vào Kanto đến làm dối. Thật khi bọn hắn là bùn nạn không thành. Tiện tay hất lên. Cô Mây liền mặc vào đội Rocket cán bộ đặc hữu trang phục. Một mặt lãnh khốc nhìn về phía Amber. Ta gọi âm U. Đội Rocket cán bộ thứ nhất. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là đội Rocket lửa giận. Đi thôi. Greninja. Water Shuriken. Đội Rocket. Tích con ngươi hơi co lại. Bại lộ sao? Như vậy đã như vậy liền càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Tentacruel. Acid. Cắt bổ ra acid. Sau đó sử dụng quay lại công. K-O-U-X-A-K-O-A-K-O-A-K-A Greninja tốc độ cực nhanh. Vây quanh Tentacruel không ngừng chuyển động. Công kích. Bắt lấy nó. Amber sắc mặt khó coi. Tốt xấu Tentacruel 80 con xúc giác có thể tùy ý huy động. Cũng không tin bắt không được một cái Greninja. Chặt đứt hắn xúc giác. Cô Mây cười lạnh. Cho đến ngày nay, thực lực của hắn đã không thể so sánh nổi. Tất cả mọi người là cán bộ. Ai sợ ai a? Bang! Greninja Water Shuriken 10 phần sắc bén. Coi như Tentacruel xúc giác cứng cỏi cũng ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc không biết bị chém đứt bao nhiêu cái. Tentacruel gào thét, phát cuồng. Người xong. Amber đối với cái này lơ đễnh. Ngược lại khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Trong miệng chậm chậm phun ra. Đòn lại trả đòn. Giống. Tentacruel gầm thét. Năng lượng khổng lồ đang ngưng tụ. Sau đó ầm vang phóng tới Greninja. Không tốt. Cô Mây sắc mặt biến hóa. Đòn lại trả đòn một chiêu này nếu như tại đối thủ tiến công về sau công kích. Uy lực sẽ gấp bội. 10 phần đáng sợ. Bảo vệ. K.O.A.K.A. Greninja hai tay bảo vệ phía trước. Bạch quang lóe lên. Sót đen. Nước nóng công kích. Xe đầu Force. Một hơi tiêu diệt hắn a. Cô Mây dương mắt. Lúc này Greninja tổn thương đã rất cao. Lại thêm Tentacruel cũng không phải đầy thể lực trạng thái. Hắn có cái này tự tin nhất kích tất sát. K.O.A.K.A. Greninja thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.